Đại Bát Hầu, chương 375, truy đuổi, gocchuyenaudio.com, dịch, Andrei, biên, Ares, truyền lệnh thủy quân thiên hà thủ vững vân vực thiên cảng, chờ viện quân, không được xuất chiến. Triệu tập chư tướng ngự tiền, lập tức đi bắt yêu hầu. Truyền lệnh quân trấn thủ Nam Thiên Môn, tử thủ Nam Thiên Môn, không được thả hổ về rừng. Truyền lệnh tứ hải Long Vương, không được hàng mưa xuống Hoa Quả Sơn. Truyền lệnh thập điện Diêm La, từ ngày hôm nay, phàm là yêu phách Hoa Quả Sơn vào địa phủ thì lập tức đánh vào 18 tầng địa ngục, không được sai lầm. Truyền lệnh nhị lang thần quán Giang Khẩu, lập tức dẫn quân tiến công bản bộ Hoa Quả Sơn. Cả mười mấy thánh chỉ lấy hình thức ngọc giản phát ra. Thiên đình, con quái vật thống lĩnh tam giới chỉ nháy mắt đã được kích hoạt hoàn toàn. Na Cha ngơ ngác nhìn mấy phần công văn nọ, bệ hạ, không cứu viện thủy quân thiên hà, đây là cả 50 vạn đại quân đấy. Đây là kế bắt giặc bắt vua trước. Vậy sao? Na Cha hừ cười. Hoa Quả Sơn sẽ vì yêu hầu đó bị bắt mà thúc thủ chịu trói sao? Lý Tịnh không trả lời. Đám yêu quái liếm máu trên lưỡi đao đó, sẽ thật sự chỉ vì một người bị bắt mà đầu hàng. Quá ngây thơ rồi đi. Lý Tịnh nghiêm mặt nói. Mấy chuyện này không cần ngươi quan tâm. Thánh chỉ nói tử thủ Nam Thiên Môn, chúng ta làm theo là được. Ở xa xa Tăng Trưởng Thiên Vương từ cuối hành lang bước nhanh tới, đấm một quyền lên giáp ngực nói. Thiên Vương, tất cả nhân mã đã vào vị trí. Lý Tịnh lạnh nhạt liếc nhìn Na Cha, hít sâu một hơi, quay người dẫn theo Tăng Trưởng Thiên Vương đi về phía đại điện. Truyền lệnh các bộ, mỗi một khắc biến hóa pháp trận một lần. Một khắc, có nhanh quá không? Yêu hầu đó có thể tìm được mắt trận đầu tiên, khó đảm bảo hắn sẽ không tìm được cái thứ hai. Bệ hạ đã chọn bắt giặc bắt vua trước, vân vực thiên cảng đã mất đại thế, nếu chúng ta lại để yêu hầu chạy trốn, sẽ thật sự hết cách xoay chuyển. Rõ, ầm tương đương, còn chưa kịp đợi Lý Tịnh bước qua ngưỡng cửa đỏ thẫm, đã nghe được một tiếng vang lớn, cả tòa lầu các bên cạnh đều bị hất bay. Xảy ra chuyện gì? Cứu mạng, có người bị vùi ở bên trong rồi. Trong đống cát đá tung bay, Lý Tịnh nhìn thấy một bóng người mặc giáp da thường luồng quay đầu nở một nụ cười quỷ dị với mình, sau đó quay người bay về phía phương xa. Ở đằng sau hắn là mười mấy tiên tướng ngự tiền đang cật lực truy đuổi. Là yêu hầu đó, hắn ở bên kia. Đuổi theo tương đương, giáp mộc dao phần vai máu me đầm đìa nhảy xuống trước mặt Lý Tịnh, chắp tay nói. Thiên Vương, xin lỗi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, thực sự không kịp thông báo. Nói xong, không đợi Lý Tịnh kịp phản ứng, giáp mộc dao đã nhảy lên hóa thành một dải sáng xám đuổi theo về phía phương hướng khỉ đá bỏ chạy. Ở giữa bầu trời, Lý Tịnh nhìn thấy mười mấy thiên tướng hóa thành những dải sáng đủ màu sắc khác nhau đang đuổi theo về phía bên này. Đã đến mức này rồi sao? Lý Tịnh trừng lớn mắt chậm rãi siết chặt nắm đấm. Sao hắn đã đến tận đây mà không ai phát hiện? Các ngươi rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế hả? Tướng quân, tốc độ của hắn quá nhanh, muốn bẩm báo cũng không kịp. Mẹ nó, nhanh đi cứu trợ thương binh. Ở ngay bên cạnh Lý Tịnh, một thiên binh cả người đầy máu đang được đồng bạn khiêng lên cáng cứu thương. Thiên đình đã trở thành chiến trường, đây là chuyện ngàn vạn năm chưa từng xảy ra. Nhưng, gocchuyenaudio.com. Nhị thập bát tú và ngũ phương yết đế, cho dù cộng thêm đám thiên tướng ngự tiền, thật sự có thể thuận lợi bắt được con khỉ siêu việt lạ thường đó được sao? Truyền lệnh các bộ, Lý Tịnh thay đổi bộ pháp đi về phía võ đài quát lên. Từ bỏ tất cả trạm gác, truyền pháp trận thành phòng ngự. Những người còn lại toàn bộ theo bản vương xuất kích đuổi bắt yêu hầu. Việc này, đi nhanh, Lý Tịnh quay người gầm lên với Tăng Trưởng Thiên Vương. Cữu cữu tốt của ta à, người quả nhiên vẫn nhẫn tâm như trước. Trong chiến hạm chỉ huy, Dương Thiền hơi ngẩng đầu chậm rãi siết chặt mật hàm trong tay. Trong đại điện tụ tập vô số yêu tướng, bọn chúng hoặc là nắm chặt chiến phù, hoặc là nắm chuôi đao, tên nào tên nấy đứng thẳng, nhưng lại đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi nữ tử trước mắt làm ra quyết định cuối cùng. Giờ phút này đây, không có chút tiếng động nào. Qua lúc lâu, nàng hừ cười, nói. Ha ha ha ha, nếu mạng sống 50 vạn tướng sĩ ngươi cũng không cần, vậy thì đừng trách Dương Thiền ta lòng dạ độc ác. Nàng mím môi, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. Truyền lệnh, lập tức san bằng vân vực thiên cảng, một tên cũng không lưu. Rõ tương đương, chống trận nổi lên, kèn lệnh vang vọng, tất cả chiến hạm đều chậm rãi di chuyển về phía trước. Toàn bộ họng pháo đen ngòm trên thân chiến hạm cũng chuyển mình nhắm về phía vân vực thiên cảng. Đây là tín hiệu tổng tấn công. Trong thiên cảng, thiên binh thiên tướng mặt mày xám xịt đều ngơ ngác nhìn nhau. Hà, chúng ta bị yêu quái đánh gục, đây là thế giới gì vậy chứ? Một khắc sau, lửa đạn cùng vang, chỉ nháy mắt trận pháp phòng hộ chủ thể vân vực thiên cảng hóa thành bột phấn. Trong tiếng kêu rên, vô số lầu các sụp đổ, giấy lên bụi đất đầy trời. Trong ánh lửa rực trời, những thiên binh cố thủ vẫn còn đang dùng hết tất cả thủ đoạn để đánh trả.

Tất cả tiên gia trên đại điện đều ngơ ngác, hộ giá tương đương, hộ giá tương đương, vô số thiên binh thiên tướng xông ra từ các ngóc ngách dựng nên một bức tường người thật dày. Đáng tiếc là, ngoại trừ Quyền Liêm, những đại tướng đều đã sớm bị phái ra ngoài. Nhưng mà chính vào lúc này, Khỉ Đá quay đầu liếc mắt nhìn đám truy binh, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại trêu chọc liếc nhìn Ngọc Đế, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, lại chạy về phía tầng trời thứ 8. Trên tầng trời thứ 33 trong Đâu Xuất Cung, Thái Thượng khoanh tay ngồi trên bồ đoàn, lông mày chậm rãi nhăn thành một đường. Cách chương.